Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 506, chương 509, 351.9600 điểm tích phân. Chờ đến hoàn toàn vững chắc tu vi sau, thời gian đã đến ban đêm, Mạc Bất Phàm đứng dậy rời đi tông chủ điện, đi phòng ăn cơm tối. Trên đường gặp đệ tử cùng trưởng lão, bọn họ rối rít hướng Mạc Bất Phàm cúi người chào. Mạc Bất Phàm cũng nhất nhất gật đầu tỏ ý. Quét, nguyên năng pháo đài xây thành công. Mạc Bất Phàm vừa mới ăn xong cơm tối, trước mắt tựu ra phát hiện nhắc nhở pop up. Kiến tạo 6 giờ, nguyên năng pháo đài đã xây được rồi. Đi xem một chút, Mạc Bất Phàm đứng dậy rời đi. Bay lên trời, bay ra chính khí phong, hướng bắc vực chủ phong đỉnh núi tiến tới. Rất nhanh liền thấy vạn năm đại thụ bên cạnh nguyên năng pháo đài. Tông chủ, bái kiến tông chủ đại nhân. Bên cạnh, Huyết Bức, Ngân Nguyên, Xà Cơ ba vị minh hồn cảnh yêu linh thú rối rít cúi đầu. Hướng Mạc Bất Phàm hành lễ, giọng nói vô cùng vì cung kính cùng trịnh trọng. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái coi như là đáp lại. Nhắc tới, từ hồ Tiểu Ngọc đi, đỉnh núi trên căn bản không người. Ngược lại là Huyết Bức, Ngân Nguyên, Xà Cơ bọn họ đều là ở tại đến gần đỉnh núi vị trí. Có mỗi người bọn họ xây tốt động phủ. Xà Cơ bởi vì sợ hồ Tiểu Ngọc, cho nên thời gian rất lâu cũng trốn ở dưới chân núi. Cho đến hồ Tiểu Ngọc rời đi, nàng mới lén lén lút lút trở lại động phủ mình. Cũng là bực bội, nhắc tới Mạc Bất Phàm cũng dành thời gian đi xem bọn họ động phủ. Nói thật, theo Mạc Bất Phàm, bọn họ động phủ hơi đơn sơ, nhưng chính bọn hắn lại thích vô cùng, cho nên Mạc Bất Phàm cũng không để ý rồi. Ngược lại bắc vực chủ phong lớn như vậy, bọn họ muốn ở đâu liền ở đâu. Có lẽ là ổ vàng ổ bạc cũng không bằng chính mình hang ổ đi. Mạc Bất Phàm nghĩ như vậy, bởi vì nguyên năng pháo đài xây ở đỉnh núi, cho nên Xà Cơ ba người bọn hắn tối tiên chi hiểu. Thật sớm ở bên cạnh chờ, ngược lại là những đệ tử khác cùng các trưởng lão không quá rõ. Có thể là bởi vì ở đỉnh núi, không thấy duyên cớ, nguyên năng pháo đài trước. Mạc Bất Phàm đứng ở phía dưới, ngẩng đầu nhìn, pháo đài dạng thức giống như hình viên trụ, nhô lên, cực kỳ to lớn, toàn thể phơi bày màu đen nhánh, hòa tan vào rồi bóng đêm chính giữa, có chừng 100 mét độ cao, có thể so với một tòa tiểu hình đỉnh núi. Bên trái phía sau, có nấc thang có thể lên đi. Đi lên pháo đài, Mạc Bất Phàm đi tới pháo đài chóp đỉnh. Diện tích không nhỏ, đường kính có tam 10 mét tả hữu, trung ương vị trí là nhìn một cái cực kỳ dữ tợn nòng pháo. Lan tràn đi ra ngoài, chừng dài 50 mét độ, nòng pháo một con to một con tiểu, to kia một con cùng toàn bộ pháo đài liên kết, đường kính đạt tới 10 mét tả hữu, tiểu kia một con đường kính chỉ có một thước trình độ. Chênh lệch khá lớn. Nhìn cũng không dễ coi, thậm chí có chút hình quái dị. Nòng pháo toàn thể phơi bày màu tím đen, nhìn kỹ là có thể phát hiện nòng pháo phía trên có rậm rạp chằng chịt đường vân cùng phù văn lẫn nhau đan vào một chỗ, tạo thành một cái chỉnh thể. Những văn lộ này cùng phù văn lấy nòng pháo làm trung tâm, lan tràn đến toàn bộ pháo đài, hình thành một loại hoàn chỉnh tuần hoàn. Quét, Mạc Bất Phàm kiểm tra nguyên năng pháo đài cụ thể tin tức. Danh xưng, nguyên năng pháo đài phẩm cấp, tam phẩm năng lực 1, có thể bắn liên tục có thể so với vô song cảnh tiểu thành hậu kỳ tiểu. Nguyên có thể đạn đại bác, 1 phút có thể bắn liên tục 10 miếng, tự bản thân bổ sung năng lượng thời gian 60 phút. Năng lực 2. Có thể bắn liên tục có thể so với vô song cảnh đại thành hậu kỳ nguyên có thể đạn. Đại bác, 1 phút có thể bắn liên tục 5 miếng. Tự bản thân bổ sung năng lượng thời gian 60 phút. Năng lực 3, có thể bắn có thể so với vô song cảnh viên mãn hậu kỳ đại nguyên có thể đạn đại bác. Chỉ có thể bắn một lần. Tự bản thân bổ sung năng lượng thời gian 60 phút. Năng lực 4. Có thể bắn có thể so với vô song cảnh đại viên mãn hậu kỳ siêu cấp nguyên có thể. Đạn đại bác. Một ngày chỉ có thể bắn một lần. Yêu cầu một ngày nguội xuống nòng pháo cùng vững chắc pháo đài. Nhắc nhở. Trừ tông chủ ngoại bất luận kẻ nào đều không cách nào điều khiển nguyên năng pháo đài. Trừ phi tông chủ dành cho quyền hạn, tông chủ cũng có thể ở bất cứ lúc nào thu hồi quyền hạn. Chặt chặt, thật đúng là hắc khoa kỹ sản phẩm a. Mạc Bất Phàm cảm khái, nay phổ thông một pháo đi xuống thì tương đương với một viên siêu cấp mí sai uy lực. Thậm chí tương đương với tiểu đương lượng bom nguyên tử đi. Dù sao có thể so với vô song cảnh, mà vô song cảnh liền tương đối hình người bom nguyên tử. Kiếm lời, kiếm lời, kiếm lợi lớn, Mạc Bất Phàm vẻ mặt tươi cười. Nguyên năng pháo đài trước, huyết bức, ngân nguyên, xà cơ cũng trong lòng e ngại nhìn cái này đen thùi họng đại bác. Cảm giác vật này có thể đối với chính mình tạo thành nguy hiểm chí mạng. Tông chủ đại nhân, cái này rốt cuộc là thứ gì à? Tại sao ta cảm giác cái này tiểu vật nhỏ có thể đối với ta tạo thành nguy hiểm chí mạng? Xà cơ nhỏ giọng hỏi. Mạc Bất Phàm trầm ngâm một chút, liền nói rằng, cái này kiến trúc tên là Nguyên Năng Pháo Đài, thuộc về nguyên năng khoa kỹ sản phẩm, đang tích góp rồi đủ năng lượng sau, có thể bắn ra có thể so với vô song cảnh nguyên có thể đạn đại bác. Uy lực không tầm thường. Các ngươi chỉ là vừa bước vào minh hồn cảnh giới, tự nhiên sẽ sinh ra cảm giác nguy hiểm. Nguyên năng pháo đài có thể bắn ra có thể so với vô song cảnh nguyên có thể đạn đại bác. Lợi hại như vậy, huyết bức, ngân nguyên, xà cơ bọn họ trợn to hai tròng mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm nguyên năng pháo đài, có chút không dám đến gần rồi. Rất sợ cái này pháo đài sẽ phát ra cái gì kinh khủng nguyên có thể đạn đại bác, đem bọn họ cho nổ chết. Các ngươi không cần sốt sắng như vậy. Mạc Bất Phàm cảm giác buồn cười, lắc đầu nói, đang không có bắn xuất pháo đàn trước, nguyên năng pháo đài là không có lực sát thương. Đúng vâng, xà cơ thật nhanh một chút đầu. Đi nha, Mạc Bất Phàm xoay người rời đi. Đi xuống nguyên năng pháo đài, chuẩn bị đi về nghỉ ngơi. Phải, ngân nguyên bọn họ cung cung kính kính khom người xuống, cúi đầu, cho đến không thấy được Mạc Bất Phàm bóng lưng rồi. Ba người bọn hắn lại thì điên chạy tới nguyên năng pháo đài bên cạnh. Chỉ là không dám đến gần, cách có hơn 100 thước khoảng cách, tỉ mỉ quan sát, trong mắt tràn đầy kinh dị cùng hiếu kỳ. Nói thật, bọn họ là hoàn toàn không hiểu, cái này giống như là cục sắt như thế, hoặc như là dùng tài liệu gì chất đống mà thành đồ vật. Có thể bắn ra có thể so với yêu vương đạn đại bác cùng công kích. Cảm giác thật bất khả tư nghị, nhưng là tông chủ đại nhân không thể nào lừa dối bọn họ. Hơn nữa bọn họ cũng từ nơi này trên pháo đài cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, cho nên bọn họ liền càng tò mò hơn. Cứ như vậy, ba người bọn hắn nhìn chằm chằm nguyên năng pháo đài nhìn một buổi tối. Ngày thứ hai, hết thảy như cũ, chúng đệ tử cùng các trưởng lão cùng thường ngày, tiến vào mỗi cái tông môn kiến trúc tu luyện, hoặc là tiến vào sơ cấp nhiệm vụ điện mượn nhiệm vụ, lấy được điểm cống hiến cùng khen thưởng. Nhắc tới, trải qua khoảng thời gian này tích lũy, hơn nữa Mạc Bất Phàm hoàn thành mấy lần nhiệm vụ, Mạc Bất Phàm điểm tích lũy số lượng đạt tới một cái khoa trương con số 35.196 vạn điểm, trực tiếp phá 3 triệu. Mạc Bất Phàm chính mình hoàn thành nhiệm vụ lấy được điểm tích lũy chỉ có 1 triệu không tới. Ngược lại là tông môn đệ tử cùng các trưởng lão mỗi ngày đều mượn nhiệm vụ. Hơn nữa Khải Đế Quốc còn chưa hoàn toàn an định lại, nhiệm vụ đông đảo, cho nên thu được số lớn điểm cống hiến, ở nhiệm vụ điện thương thành mua đồ, Mạc Bất Phàm từ trong thu lợi rồi hơn 2 triệu điểm tích lũy. Nhiều như vậy điểm tích lũy, Mạc Bất Phàm cảm khái câu, không biết có thể hay không từ tông môn trong thương thành mua được thứ tốt. Quét, Mạc Bất Phàm triển khai tông môn thương thành, sau đó ở bên trong cẩn thận tìm, giá cả ở 3 triệu điểm tích lũy lúc này tông môn hàng hóa. Xuất hiện một đống lớn, bao gồm có công pháp, pháp bảo, đan dược, thậm chí còn có tông môn kiến trúc, đều có thể ở tông môn trong thương thành mua. Ngũ hoa bát môn, cái gì cần có đều có, mấy cái này là có thể ở tông môn trong thương thành mua được tông môn kiến trúc. Mạc Bất Phàm sự, chú ý bị hấp dẫn, quét, hàng hóa tin tức hiện ra, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục